Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, chương 895. Siêu năng lực giác tỉnh. Sau đó Liêm Thân Vương vẫn luôn bí mật đứng ở nội triều thành trung làm con tin. Hơn nữa hắn cũng phi thường tự giác, không có cùng bất luận kẻ nào gặp mặt, bao quát Tác Huyền cùng Trương Xuân Hoa, mà Trầm Lãng một mực nghiên cứu Long Chi Hạch Tâm trang bị. Bởi vì nó đã cùng thân thể của chính mình hợp hai thành một, cho nên Trầm Lãng vô pháp hóa giải, cũng chỉ có thể đi cảm thụ. Nhưng thật sự dường như ái tình một dạng, coi như có thể cảm nhận được, cũng vô pháp nói ra nhất cái căn nguyên tới. Trầm Lãng không được quản nếm thử nhiều thiếu chủng biện pháp, đều thủy chung vô pháp thi triển ra cái này Long Chi Hạch Tâm lực lượng. Chọn mấy ngày mấy đêm về sau, vẫn không có bất kỳ đột phá nào, cho nên Trầm Lãng liền cải biến mặt khác nhất chủng mạch suy nghĩ. Lại một lần nữa đi nghiên cứu thượng cổ vương giả cái kia quyển trục. Dù sao đều đã toàn bộ tồn tại trí não bên trong. Tổng cộng có hơn 5 vạn trang, nhưng đồ chơi này thật không phải là bình thường thông thường thượng cổ điển tịch, mà là cùng loại thượng cổ kinh thư một dạng, tối nghĩa tới cực điểm. Cho nên, Trầm Lãng như trước không thu hoạch chút nào. À đốp, cái kia thượng cổ trang bị có thể lớn nhất công năng đó là có thể làm cho hắn chợt hiện hiện. Trầm Lãng cái này Long Chi Hạch Tâm trang bị như vậy nghiêu bức, luôn có thể có cao cấp hơn công năng đi. Ngày kế, Trầm Lãng đi tới một cái bí mật thao trường bên trong. Nơi đây đã hoàn toàn bị thanh tràng, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái người. Cửu Yêu Nhi đứng ở Trầm Lãng thân về sau, đứng trước mặt Hela, đệ đệ. Người nhất định phải tiến hành loại thử này sao? Hela hỏi. Trầm Lãng gật đầu nói. Đúng. Hela cầm lấy một chi thượng cổ cường cung, mang trên thượng cổ mũi tên, chợt hướng Trầm Lãng bắn tới. Siêu. Chi này thượng cổ mũi tên phi hành mấy chục mét về sau trong nháy mắt gia tốc. Phía sau toát ra một đoàn vĩ diễm. Trong nháy mắt tốc độ đạt được mỗi giây chung 400 mét tả hữu. Trong nháy mắt hướng Trầm Lãng trước mặt phóng tới. Trong nháy mắt, Trầm Lãng tinh thần lực ngưng tụ đến mức tận cùng. Toàn thân đều phảng phất cùng Long Chi Hạch Tâm. Còn có thượng cổ vương giới dung hợp vào một chỗ. Định, Trầm Lãng chợt nhất giống to hơn. Bàn tay chợt vươn, tức thì kỳ tích phát sinh. Cái kia nhánh trong nháy mắt bắn chết đến Trầm Lãng trước mặt thượng cổ mũi tên trực tiếp dừng hình. Ảnh trên không trung rớt, Trầm Lãng chiếm được chợt vung lên. Chi này thượng cổ mũi tên trực tiếp rớt xuống mặt đất lên. Cửu Yêu Nhi cùng Hela cũng hơi kinh ngạc một cái. Không nghĩ tới cái này Long Chi Hạch Tâm trang bị dĩ nhiên như này nghiêu bước. Lại có thể đem bắn tới thượng cổ mũi tên đều dừng hình ảnh không trung, thậm chí khiến chúng nó hoàn toàn mất đi hiệu lực. Một lần nữa, lần này dùng thượng cổ chiến nỏ. Trầm Lãng đạo, thượng cổ chiến nỏ là liền phát, cho nên uy lực nếu so với thượng cổ cung tiễn càng mạnh. Hela cần lấy một cái thượng cổ chiến nỏ, mang trên mười mấy mũi tên, nhắm vào Trầm Lãng. Nhưng sau chợt khấu hạ ác mộng thạch công tác, siêu siêu siêu siêu, những thứ này thượng cổ tên nỏ bắn ra tốc độ thật dường như súng máy một dạng. Vẻn vẹn một giây nhiều chung, cái này mười mấy mũi tên liền trực tiếp đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt liền đến trước mắt, bình thường tình hình xuống, Trầm Lãng trực tiếp đã bị bắn chết trở thành nhím, mà lần này Trầm Lãng không có như vậy dùng sức. Vẫn là xòe bàn tay ra, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức thì thong dong chi hạch tâm trang bị phóng xuất ra một cổ cường đại quỷ dị lực lượng. Định, cái này mười mấy nhánh thượng cổ tên nỏ hoàn toàn dừng hình ảnh tại không gian. Nhưng sau Trầm Lãng vung tay lên, những thứ này tên nỏ toàn bộ rơi trên mặt đất. Lần thứ ba thực nghiệm, lần thứ ba, Hela xuất ra thông thường cung tiễn. hướng Trầm Lãng nhắm vào, phóng ra, siêu, Trầm Lãng lại một lần nữa nổi lên Long Chi Hạch Tâm lực lượng. Chợt xòe bàn tay ra, định, kết quả thất bại, mũi tên này như trước bắn tới, chỉ lát nữa là phải đem Trầm Lãng thân thể bắn cái lỗ thủng. Cửu Yêu Nhi thiểm điện một dạng xuất thủ, bắt lại bắn tới mũi tên này, bây giờ có thể chứng minh, Trầm Lãng cái này Long Chi Hạch Tâm, phối hợp thượng cổ vương giới, có thể địa ngục tất cả năng lượng cấp thương tổn. Hơn nữa còn có thể ở không trung dừng hình ảnh bắn tới thượng cổ vũ khí. Nói cho đúng là có ác mộng thạch bất kỳ vũ khí nào. Cửu Yêu Nhi nói, có thể trên không trung dừng hình ảnh, nhưng sau rơi, Hela nói, cái này làm cho người mới hội tràn ngập sức tưởng tượng. Đã có thể ngăn cản thượng cổ mũi tên, vậy có thể hay không dừng hình ảnh cường đại hơn thượng cổ vũ khí? Thẳng đến Long Chi Hối, cái ý niệm này quả thực mới vừa nghĩ ra cũng làm người ta cả người phát nhiệt a. Ngăn cản Long Chi Hối, mọi người đều biết, Long Chi Hối cơ hồ là vô pháp chặn lại, cơ bản trên có thể chặn lại Long Chi Hối, cũng chỉ có Long Chi Hối bản thân, hơn nữa chỉ có thể ở trung đoạn chặn lại, cuối cùng chặn lại là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đều đã bạo nổ. Nhưng như Trầm Lãng cái này Long Chi Hạch Tâm trang bị có thể tiến hành cuối cùng chặn lại nói. Vậy thật liền nghiêu bức, đây không chỉ là ngăn cản hủy diệt tính công kích, hơn nữa còn khả năng thu được một chi Long Chi Hối a. Người cảm giác có năng lực này sao? Hela hỏi, đem Long Chi Hối trên không trung chặn lại dừng hình ảnh. Nhưng sau trực tiếp rơi không được bảo tạc, Trầm Lãng lắc đầu nói. Ta không biết, nhưng đây ít nhất là Long Chi Tâm trang bị tiếp nghiên cứu phương hướng. Nhưng bây giờ khẳng định không thể. Ta đối với cái này Long Chi Hạch Tâm trang trí giải khai thật sự là quá thiếu quá thiếu. Hela nói, nếm thử một cái thượng cổ tên lớn, chính là dùng để tiêu diệt quân hạm cái kia chủng tên lớn. Hơn nữa cũng có thể nổ tung cái kia chủng. Đồng thời dùng Long Chi lực bắn ra đến, ngươi nếm thử chặn lại một cái, Trầm Lãng hơi hơi do dự, nhưng sau gật đầu, sau đó, hắn hạng nặng vũ trang xuyên trên thượng cổ áo giáp, Cửu Yêu Nhi cũng gắt gao ở một bên bảo hộ, vạn nhất Trầm Lãng chặn lại thất bại, nàng cũng có thể ngay đầu tiên bảo hộ, hơn nữa Trầm Lãng này thì ăn mặc thượng cổ áo giáp. Hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nếu là dùng Long Chi lực trang bị tiến hành thí nghiệm nói. Vậy sẽ phải khoảng cách được cực xa, vượt lên trước 4.000 mét, Hela thiết định phóng ra mục tiêu, phóng ra tốc độ, Long Chi lực phát xạ trang bị hoàn tất, coi như tuyệt đối an toàn. Hela cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, hơi có chút tâm thần bất định. Cái này dù sao nhưng là nàng thích nhất đệ đệ a. Chuẩn bị, phóng ra, Hela chợt vặn vẹo Long Chi lực phát xạ trang bị công tắc. Siêu, chi này thượng cổ tên lớn chợt phát xạ ra ngoài, bay ra 100 mét bên ngoài, liền toát ra vĩ diễm. Tốc độ phi hành đạt được kinh người mỗi giây chung 500 mét tả hữu. Trực tiếp liền tốc độ siêu âm. Nó không phải Long Chi Hối, cũng chỉ có 1.000 cân trọng mà thôi, nhưng đã phi thường kinh người, cho nên trên không trung vạch qua thời điểm, chân tướng là một chi tiểu Long Chi Hối, 4.000 mét khoảng cách, vẻn vẹn 8 giây chung là có thể phi đến. Trầm Lãng ngừng thở, nhìn chằm chằm thiên thượng chi này càng ngày càng gần thượng cổ tên lớn. Ngũ, 4, 3, 2, nhất. Chi này thượng cổ tên lớn như là sao băng, chợt gào thét mà đến, trong nháy mắt liền đến trước mắt, khí thế kia đã phi thường kinh người, vượt qua xa phía trước phổ thông thượng cổ cung tiễn, định, Trầm Lãng chợt giống to một tiếng, hướng không trung xòe bàn tay ra, trong nháy mắt, một cổ cường đại lực lượng theo Trầm Lãng trong cơ thể bung ra. Này cổ lực lượng phi thường phức tạp, có Long Chi Tâm trang bị, có thượng cổ vương giới, còn có trầm lãng tinh thần lực. Trong nháy mắt, chi này tốc độ siêu âm phi hành thượng cổ tên lớn thật rõ ràng bị dừng hình ảnh trên không trung. Thực sự là nghiêu bức, đây chính là một 2000 cân trung thượng cổ tên lớn a. Hơn nữa giây tốc độ vượt lên trước 500 mét, này cũng có thể ở không trung chặn lại đứng lên. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, Trầm Lãng cảm thấy trong đầu một mảnh khoảng không bạch, trực tiếp bất tỉnh đi. Cái kia nhánh thượng cổ tên lớn rơi, hung hăng đập tại trên đất, nhưng sau chợt bạo tạc, mà này thì Cửu Yêu Nhi đã mở ra thân thể, đem Trầm Lãng hoàn toàn bảo hộ trong người xuống. Đại khái 2 canh giờ về sau, Trầm Lãng yếu ớt tỉnh lại, có gật gật đầu đau, phi thường mệt mỏi dã rời, liền phảng phất mấy ngày mấy đêm không có ngủ cái kia chủng. Rất hiển nhiên chi này tinh thần lực tiêu hao, cái này Long Chi Tâm trang bị phi thường cường đại, nó hoàn toàn cùng chủ nhân ý chí hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Có thể chặn lại tất cả có chứa ác mộng thạch vũ khí trang bị. Nhưng tiêu hao là tinh thần lực của ngươi. Cửu Yêu Nhi nói, hiện nay ngươi tinh thần lực cực hạn, chính là trên không trung chặn lại một chi thượng cổ tên lớn. Chỉ cần ngươi tinh thần lực đầy đủ, cái kia tương lai chặn lại Long Chi Hối, hoàn toàn có thể trở thành khả năng. Đương nhiên bởi như vậy, tinh thần lực của ngươi ít nhất phải đề thăng gấp mấy chục lần. Hơn 100 lần lấy lên, chí ít hơn 100 lần, bởi vì Long Chi Hối trọng lượng vượt lên trước mấy vạn cân. Hơn nữa nó tốc độ phi hành có thể đạt được gấp 3, thậm chí gấp 4 vận tốc âm thanh. Trầm Lãng trước mắt tinh thần lực, chặn lại một cái thượng cổ mũi tên liền đã tinh thần lực hao hết. Cho nên chặn lại Long Chi Hối vẫn tương đối xa xôi sự tình. Trừ phi có thể đề thăng tinh thần lực, nhưng tinh thần lực cũng là nhất chủng phi thường huyền nhi hữu huyền đồ đạc. Tất cả mọi người biết sự tồn tại của nó, thậm chí chiến đấu đều cần dùng đến hắn, nhưng là hiện nay cũng không có huấn luyện đặc biệt tinh thần lực bí tịch. Bất kể là bí tịch võ công, vẫn là thượng cổ bí tịch, hầu như tất cả mọi người là ở tu luyện nội lực chân khí đồng thời. Tu luyện tinh thần lực, hoặc là chính là trời xanh, tựu như cùng Cửu Yêu Nhi như vậy, nhưng thông thường tinh thần lực và nội lực là chuyển tỷ lệ thuận. Mà Trầm Lãng nội lực cùng chân khí như thế nào? Mọi người đều biết, dùng cặn bã cũng không thể hình dung, hoàn toàn là số không, căn bản không có, cho nên tiếp đó là như thế nào để thăng tinh thần lực? Cửu Yêu Nhi nói, thế nhưng chúng ta nội triều thành chung không có bất kỳ tương quan bí tịch. Trầm Lãng lắc đầu nói, không cần bí tịch, ta có một cái tu luyện tinh thần lực biện pháp. Cửu Yêu Nhi nói, thượng cổ bên trong ngục giam cái kia đặc thù văn tử. Thượng cổ văn tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.